Chiến thần Cuồng Phong, chương 1556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1556 cuối cùng Mỹ Đại Ngư đành thở dài một cái. Cầm bó hoa, đi tới trước mặt Kitano Takeshi. Mỹ Đại Ngư ngồi quỳ chân trên mặt đất, đỡ Kitano Takeshi ngã trên mặt đất lên. Thầy, thái độ của Mỹ Đại Ngư rất cung kính. Không vì Kitano Takeshi thất bại, mà lộ ra vẻ không vui. Kitano Takeshi không nói gì, im lặng để cho học trò của ông ta đỡ dậy. Mỹ Đại Ngư đỡ Kitano Takeshi dậy. Sau khi để Kitano Takeshi đứng vững, đưa bó hoa trong tay cho ông ta. Thầy, mọi người đều biết thầy đã dùng hết sức lực. Cho dù thất bại, trong lòng mọi người thầy vẫn là đại anh hùng của Đông Hoàng chúng ta. Những cống hiến của thầy cho Đông Hoàng chắc chắn sẽ không vì thất bại trong lần so tài này mà có thể xóa bỏ. Trận chiến này, thầy tuy bại nhưng vinh. Kitano Takeshi quay mặt về phía học trò của mình. Khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Mỹ Đại Ngư đích thật là một đứa trẻ khác biệt. Nếu như không phải bởi vì Mỹ Đại Ngư là công chúa của Hoàng thất, tài năng võ học thật sự chỉ ở mức trung bình, thì chỉ dựa vào tình của Mỹ Đại Ngư, Kitano Takeshi cũng muốn nhận Mỹ Đại Ngư làm học trò của mình. Lúc này có Mỹ Đại Ngư an ủi, trong lòng Kitano Takeshi ngoại trừ cảm thấy hài lòng khi thấy được một chiêu giết thần này còn cảm thấy bớt chút áy náy vì thất bại. Nhưng trong lòng Kitano Takeshi vẫn còn áy náy. Công chúa, thật xin lỗi, tôi đã làm mất mặt Đông Hoàng. Phía đại hạ, sau khi tuyên bố thắng lợi, Tân Vũ Phong lập tức nói anh có việc, cần trở lại khách sạn. Những người khác bắt đầu nhao nhao xuống núi. Sau khi đến dưới núi, mọi người mới nhận ra, Tân Vũ Phong vẫn ngồi chung xe với họ như lúc tới. Việc này, chiến thần Thiên Vũ, ngài vẫn ngồi cùng chúng tôi sao? Nữ võ giả Ngô Ngọc Vi đứng trước mặt Tân Vũ Phong, mang theo một chút dè chừng nói. Tân Vũ Phong nghe Ngô Ngọc Vi nói xong, không thể nhịn được cười. Thế nào, bây giờ tôi không thể cùng mọi người ngồi xe sao? Ngô Ngọc Vi vội vàng nói đương nhiên là có thể. Dù sao thì nhân vật như chiến thần Thiên Vũ trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ ít nhất cũng phải có một chút ưu đãi. Không nói những cái khác, nhưng xe chuyên dụng thì cũng nên có chứ. Mặc dù trước đó lúc thân phận của Tân Vũ Phong chưa bại lộ, mọi người không cảm thấy gì, nhưng bây giờ Tân Vũ Phong đã bại lộ thân phận, anh chính là chiến thần Thiên Vũ, lại đi cùng bọn họ. Lúc này trong lòng Nhạc Linh Linh có hơi căng thẳng, thậm chí không dám nhìn Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong nhận thấy cô ta đang căng thẳng, chủ động mở miệng phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Tân Vũ Phong thật lòng cảm thấy cái cô Nhạc Linh Linh này không tệ lắm. Nếu như bởi vì thân phận mà xa lánh anh thì có hơi đáng tiếc. Tân Vũ Phong cười đùa Nhạc Linh Linh. Thế nào, căng thẳng sao? Cách chương.